ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ. Chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương xì poi tránh re-up. Chương phun sẽ up vào T7CN nha. Đội quân tiến quân thần tốc từ Bắc Cương trở về kinh thành. Giữa đường khi đi ngang qua trạm dịch, vừa lúc gặp người trong cung được phái đưa hoa đến Bắc Cương. Người đưa hoa vui mừng khôn xiết, không thể tưởng tượng được lại có chuyện trùng hợp như vậy. Sau khi nghe bọn họ nói đưa cái gì tới, gương mặt không chút biểu cảm của Tiết Viễn ngẩn ra, vội vàng xoay người xuống ngựa, từng bước đến trước đội ngũ đưa hoa. Thời gian xử lý trăm ngàn cánh hoa lâu hơn một chút so với dự tính của Điền Phúc Sinh. Ước chừng phát mất một tháng, những cánh hoa này mới được xếp vào hộp gỗ, không ngừng được trạm dịch đẩy nhanh tốc độ đưa tới Bắc Cương. Tin tức hai bên không khớp, một bên vừa đi, bên kia lại chạy tới. Nếu không phải gặp nhau ở trạm dịch, e là không thể gặp được rồi. Trên tay Tiết đại nhân còn đeo găng tay do bá tánh Bắc Cương dùng lông vịt dệt thành. Găng tay thô đeo lên tay hắn, lại bị ngón tay thon dài hơn so với người bình thường kéo căng ra. Găng tay lông vịt nhẹ nhàng vuốt ve hộp gỗ, ánh mắt Tiết Viễn cố định lên trên không rời. Đây là thánh thượng đưa cho thần, quan viên trạm dịch nói. Phải, tất cả cánh hoa trong hộp gỗ này đều là những loài hoa nổi tiếng do thánh thượng phái người hái xuống phơi khô. Mỗi một cây đều rất chân quý, giá trị ngàn vàng, qua 20 ngày xử lý mới được thành như bây giờ. Ngón tay Tiết Viễn sờ đến móc khóa bên cạnh hộp gỗ. Lạch cạch một tiếng, nắp hộp gỗ bị hắn nhấc lên, mùi hoa dịu nhẹ thoảng qua. Những cánh hoa với màu sắc diễm lệ và mềm mại như cũ. Tiết Viễn tháo găng tay ra, nhặt một cánh lên nhìn, cười, loài hoa nổi tiếng, đã dính phúc trạch của thánh thượng chưa? Càng gần kinh thành, bản tính lưu manh thổ phỉ trong lòng Tiết Viễn lại càng không thể áp chế được. Chỉ muốn nói những lời thô tục với Cố Nguyên Bạch, muốn làm một số chuyện không trong sáng với ý đồ xấu cứ thế một cái nối tiếp một cái. Ý tưởng ngo ngoe rực dịch hiện lên không dứt. Sau khi quan viên trạm dịch nói không có, Tiết Viễn cười cười, hắn đặt cánh hoa trong tay vào miệng, đầu lưỡi ngậm lấy cánh hoa mà liếm mút, đảo lộn một hồi, hều kết mới trượt trượt nuốt xuống. Đầy miệng đều là mùi hoa, hắn lau chút màu và mảnh cánh hoa còn sót lại trên tay. Đóng nắp hộp gỗ lại, nâng hộp gỗ lên xoay người rời đi, áo choàng phần phật tung bay. Nhanh gọn dứt khoát xoay người lên ngựa. Hộp gỗ đựng trăm ngàn cánh hoa này cũng không nhỏ, đặt trên lưng ngựa hoàn toàn che khuất bụng Tiết Viễn. Quan viên trạm dịch hỏi: Tiết đại nhân, không bằng để hạ quan mang về giúp người. Không được, nhấc dây cương lên. Đội quân mã cuốn theo cát bụi mà phóng ngựa theo Tiết Viễn. Hắn hừ cười một tiếng, thanh âm thấp thấp, ta phải mang theo. Về kinh thành còn phải nghĩ cách bỏ hết chỗ hoa khô này vào trong ao tắm của thánh thượng nữa. Sau đó mới lấy lên ăn. Mười mấy ngày sau, trong tiết trời se lạnh hết sức, các tướng sĩ Bắc Cương cũng về đến kinh thành. Tin tức vừa đến, gã sai vặt của Tiết phủ đã ngày ngày chờ đợi ở cổng thành. Đại công tử rời phủ từ tháng 9, đến nay đã được 5 tháng rồi. Tiết lão phu nhân nhớ hắn, Tiết phu nhân cũng nhớ hắn. Nhóm nô bộc lo lắng trong phủ thiếu nam chủ tử có thể đảm đương mọi việc cũng vui sướng chờ đợi hắn. Nhưng Tiết đại công tử của Tiết phủ vừa về kinh, chuyện đầu tiên làm chính là lập tức vào cung. Bước chân vội vàng, vừa đi vừa hỏi cung hầu dẫn đường. Trong thời gian này thánh thượng có sinh bệnh không? Mấy ngày trước thánh thượng có hơi nhiễm lạnh. Cung hầu tìm mấy câu không kiêng kỵ nói. Thế những năm nay các nơi đều có giường đất, cho nên thánh thượng nghỉ mấy ngày đã tốt hơn rồi. Giường đất, Tiết Viễn lặp lại một lần. Đây là cái gì? Tiết đại nhân không biết cũng phải. Đây là đồ do thánh thượng mới phái người làm ra trong năm nay. Cung hầu cười nói, bên ngoài giống hệt một chiếc giường, nhưng bên dưới lại có đặt lò sưởi. Lò sưởi bên dưới hoạt động liên tục, hơi nóng không bao giờ tắt, khiến cho cả điện đều ấm nóng hôi hổi. Năm nay rất ít khi thánh thượng cảm thấy lạnh lẽo. Tiết Viễn cong môi cười có lệ. Vậy ư, hắn như lơ đãng hỏi. Vậy thánh thượng thích thứ này sao? Thích. Thân thể thánh thượng lúc này cũng lạnh. Từ sau khi có giường đất mới có thể ngủ ngon hơn. Sao có thể không thích chứ? Tiết Viễn cười lên tiếng bảo tốt. Khi thấy Tuyên Chính Điện ở ngay trước mắt. Bất chi bất giác. Bước chân của Tiết Viễn trở nên gấp gáp hơn. Cung hầu bên cạnh đều phải chạy theo hắn. Các tướng lĩnh phía sau thấp giọng nhắc nhở. Tướng quân, chậm một chút. Tiết Viễn hít sâu một hơi. Nói. Được. Thế nhưng hắn vẫn càng lúc càng nhanh. Tiếng giày nặng nề đánh lên mặt đất vang lên âm thanh vang dội. Cố Nguyên Bạch đang ngồi trong Tuyên Chính Điện. Hình như cảm nhận được. Ngẩng đầu nhìn thoáng ra ngoài điện. Khi Tiết Viễn tới gần. Vừa vặn thấy được cái liếc mắt này của y, hô hấp ngưng lại. Thánh thượng mặc một bộ thường phục mày vàng. Trong điện ấm áp cho nên y không phủ thêm áo khoác bên ngoài. Màu sắc tươi tắn tô điện thêm cho khuôn mặt y, sức sống còn bừng bừng hơn cả nắng xuân. Tóc đen buộc lên, gương mặt như ngọc ấm áp. Khóe môi mang ý cười như có như không. Ngón tay đang cầm tấu chương. Đôi mắt sáng rực. Mắt đen xa xăm đang nhìn một thân phong trần mệt mỏi của hắn. Tiết Viễn giống như bị một cột sét đánh trúng thân thể. Khiến cả người hắn tê dại. Chỉ biết sững sờ tại chỗ. Ngơ ngác nhìn tiểu hoàng đế. Tướng lính phía sau thở hổn hển đi lên. Bọn họ vội vàng sửa sang lại y phục. Đẩy đẩy Tiết Viễn. Tướng quân, diện thánh, tiểu thái giám trong điện vừa lúc thông báo với thánh thượng xong. Nghẹn cười liếc mắt nhìn Tiết Viễn một cái. Cao giọng nói. Mời các vị tướng quân tiến vào. Tiết Viễn lấy lại tinh thần. Hắn dẫn đầu đi vào. Cùng các tướng lĩnh phía sau hành lễ với thánh thượng. Cố Nguyên Bạch cong môi lên. Rất ôn hòa. Y cho người ban ngồi. Lại thưởng trà. Sau đó mới thảo luận công việc ở biên cương với chu vị tướng lĩnh. Tiết Viễn một chữ cũng không nói. Hắn giống như cực kỳ khát. Không ngừng nâng tách trà lên uống. Sau đó mượn động tác uống trà. Ẩn sau ống tay áo để nhìn lén thánh thượng. Hắn làm thật sự quá kín đáo. Không một ai phát hiện ra hành vi của Tiết Đại Nhân cả. Chỉ là trong lòng trêu chọc không thôi. Tiết Đại Nhân uống nhiều nước trà như vậy. Nếu lát nữa một người có ba chuyện gấp. Chẳng phải sẽ xấu hổ chết sao? Cố Nguyên Bạch cũng nhấp một ngụm trà. Đột nhiên trên môi cảm giác được một tầm mắt nóng rực. Y thả chậm động tác. Hướng mắt về phía Tiết Viễn. Tiết Viễn đang cúi đầu. Hơi nóng của nước trà che khuất biểu cảm trên mặt hắn. Che khuất luôn cả ý cười như có như không trên khóe môi hắn. Tựa hồ là đã nhận ra thánh thượng ánh mắt. Tiết Sa nâng lên mí mắt. Hướng tới thánh thượng lộ ra một cái cười. Cố Nguyên Bạch không từ trên người hắn nhìn ra cái gì. Liền bình tĩnh rời đi mắt. Thánh thượng tuy đãi ở kinh thành bên trong. Nhưng đối Bắc Cương công việc lại kiện kiện hiểu rõ với tâm. Các tướng lĩnh đang cùng với hắn nói Khiết Đan đại thủ lĩnh bệnh chết một chuyện. Nói, hắn bệnh chết thời điểm quá mức trùng hợp. Lúc trước bị bệnh hồi lâu còn có thể cường căng mấy năm. Hiện giờ lại ở chúng bộ tộc chuẩn bị liên hợp khi chết đột ngột. Người Khiết Đan đại loạn. Đại thủ lĩnh Nhi Tử Gia Luật Trinh cho rằng này phụ nhất định là vì kẻ gian làm hại. Thánh thượng gật gật đầu. Lại cùng bọn hắn nói một hồi lời nói sau. Nhìn mọi người trên mặt mệt mỏi. Cười nói. Các vị lặn lội đường xa hồi kinh. Vốn nên nghỉ ngơi một ngày lại đến cùng trẫm phục mệnh. Hôm nay nóng nảy chút. Khó tránh khỏi mỏi mệt khốn đốn. Hiện giờ nhân lúc còn sớm hồi phủ nghỉ ngơi. Đãi ngày mai dưỡng đủ tinh thần lại đến cùng trẫm hảo hảo nói một câu Bắc Cương sự. Mọi người cũng không chối từ. Bởi vì xác thật mỏi mệt. Đặc biệt là Tiết tướng quân như vậy không muốn sống lên đường phương thức. Bọn họ đã hồi lâu chưa từng ngủ quá một cái hảo giác. Mọi người nhất nhất cáo lui. Cố Nguyên Bạch lật qua một tờ tấu chương. Thuận miệng nói một câu. Tiết tướng quân lưu lại. Tiết Sa liền giữ lại. Cung điện bên trong thực ấm. Bất quá một lát, Tiết Sa liền ra một thân mồ hôi nóng. Hắn đứng dậy cung kính dò hỏi. Thánh thượng, thần có không đem áo ngoài cởi ra? Ở yết kiến phía trước, bọn họ trên người vũ khí cùng giáp y đã bị cung hầu gỡ xuống. Cố Nguyên Bạch nhìn hắn thái dương hãn ý, hơi hơi mỉm cười nói. Không thể, Tiết Xa buồn cười hai tiếng. Đúng vậy, Thánh Thượng đem hắn giữ lại. Lại không nói là bởi vì chuyện gì. Tiết Xa liền hảo hảo mà đứng. Sống lưng hơi cong, ngẫu nhiên nâng lên liếc mắt một cái. Giống như vô tình từ Thánh Thượng trên người xẹt qua. Trường như quạt lông mắt tiệp đong đưa. Ở trước mắt che tiếp theo phiến tinh mịn bóng ma. Tiểu hoàng đế cổ, khuôn mặt cùng mảnh khảnh tay. Ở long văn bơi lội bên trong bị sấn đến bạch đến thông thấu. Càng xem càng là nhiệt liệt. Cảm thấy không đủ, bắt đầu nôn nóng. Này vừa đứng liền trực tiếp đứng một canh giờ rưỡi. Ngoại hạng đầu sắc trời từ minh trở tối. Cố Nguyên Bạch mới khép lại tấu chương xoa xoa thủ đoạn. Nhìn thấy Tiết Xa lúc sau. Không biết là thật là giả mà kinh ngạc nói. Tiết Khanh như thế nào còn tại đây? Tiết Xa nhếch miệng cười. Bản thân chủ động nói. Không có Thánh Thượng mệnh lệnh. Thần không dám đi. Vậy bồi chậm đi ra ngoài đi một chút. Cố Nguyên Bạch đứng lên. Hướng ngoài điện đi đến. Tùy ý nói. Tiết Chín Giao. Hồi lâu không thấy. Gần đây tốt không? Tiết Xa có chút thụ sủng nhược kinh. Hắn theo sát ở Thánh Thượng phía sau. Cái gì cũng tốt. Chỉ là lần vì tưởng niệm Thánh Thượng. Cố Nguyên Bạch cười cười. Không để bụng. Người từ Bắc Cương trở về thời điểm. Nơi đó còn có bay múa lông ngỗng đại tiết sao? Có. Như thế nào không có? Tiết Xa hồi ức. Thần tới thời điểm đúng là phong tiết đầy trời. Tiết hóa thành thủy. Liệt phong chạy trốn lại mau cũng mau bất quá nó rơi xuống tốc độ. Thần khi đó quay đầu nhìn lại. Ai đỉnh đầu đều đỉnh một tầng tiết trắng xóa. Như là trong một đêm trắng tóc. Cố Nguyên Bạch nghe xong một hồi. Gật gật đầu nói. Kinh thành cũng tiết rơi. Nhưng trung quy so ra kém Bắc Cương hung mãnh. Tiết Xa. Thần tâm hỉ tại đây. Cố Nguyên Bạch nghe vậy. Nghiêng đầu hướng tới Tiết Xa cười. Trong mắt ý vị thâm trường. Nhưng Tiết Xa chỉ bị hắn cười cấp mê đến thần trí không rõ. Anh minh thần võ tức khắc tan thành mây khói. Ở trong quân đãi 5 tháng. Lúc này lời nói thô tục đều phải tới rồi miệng biên. Hắn chép chép miệng. Liếm đi trên môi xử lý ra. Giả vờ lơ đãng dẫm tới rồi cục đá khối. Đi phía trước lảo đảo một bước bên trong. Cầm Thánh Thượng tay. Vội vàng ôm Thánh Thượng eo. Giây lát lướt qua, Cố Nguyên Bạch chỉ cảm thấy một đạo hắc ảnh đánh úp lại. Bên hông căng thẳng, giây tiếp theo Tiết Xa đã cách hắn 2 bước xa. Khom người thỉnh tội, Cố Nguyên Bạch, hắn dừng một chút, cũng không có lộ ra vẻ mặt phẫn nộ. Ngược lại hướng tới Tiết Xa ôn hòa cười. Này cười ôn hòa đến Tiết Xa mí mắt thẳng nhảy. Hai người ở bên ngoài dạo qua một vòng trở về. Bữa tối đã mang lên. Tiết Xa bị lưu tại trong cung dùng bữa. Nhưng ở trước mặt hắn bãi không phải tinh mỹ ngon miệng đồ ăn. Mà là một cái đôi tay nhưng phủng tinh xảo hộp gỗ. Hộp thượng điêu khắc cao sơn lưu thủy. Thụ có quả khế 5 cái. Tiết Xa mở ra vừa thấy. Bên trong chính phòng hắn giấu dưới đáy giường hạ kia bộ ngọc thế. Cố Nguyên Bạch bên cạnh cung phụng dưỡng thượng bạc đũa. Thánh thượng rửa tay cọ qua. Tiếp nhận bạc đũa. Nhu nhu cười, nói, Tiết Khanh nếu thích vật ấy, vậy nâng đũa dùng bữa đi. Tiết Xa nhìn chằm chằm ngọc thế đạo, Thánh Thượng, chẳng sợ thần có thiết răng đồng nha, kia cũng cắn bất động ngọc khối. Không vội, Thánh Thượng ôn hòa cười, hai mắt nhu hòa nhìn Tiết Xa, từ từ ăn, Tiết Xa cầm lấy chiếc đũa, thử, Thánh Thượng không thấy thần lá thư kia. Tiết Khanh văn thải nổi bật. Cố Nguyên Bạch chậm gì gì nói. Chậm nhìn ngươi thư từ. Mới biết được vật ấy vì sao. Là làm gì dùng. Quả nhiên thường ngọc ngôn theo như lời không giả. Tiết Khanh không thể trông mặt mà bắt hình dong. Tiết Xa mí mắt mãnh nhảy một chút. Bỗng chốc ngẩng đầu nhìn Cố Nguyên Bạch. Kinh ngạc. Thánh thượng bất chính là bởi vì thứ này mới sinh thần khí sao. Cố Nguyên Bạch nhướng mày. Chỉ giáo cho. Tiết Xa trong lòng dâng lên không ổn. Hắn đem sự tình tới lui lui suy nghĩ một lần. Tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Nếu Thánh Thượng lúc trước không biết ngọc thế một chuyện. Kia, thần ở Bắc Cương thu được Thánh Thượng lui về tới thư từ. Cùng việc này không quan hệ. Tiết Xa vừa dứt lời. Cố Nguyên Bạch liền lập tức tiếp thượng. Trẫm nguyên bản đều phải đã quên thứ này. Kết quả đã bị Tiết Khanh một phong thơ cấp nghĩ tới. Này còn lấy Tiết Khanh phúc. Tiết Khanh, lúc ăn và ngủ không nói chuyện. Dùng bữa đi, lão tử chính mình đem chính mình cấp hại. Tiết Xa thần sắc đổi tới đổi lui. Một bên kẹp hộp gỗ bên trong ngọc thế một bên tưởng. Hắn như thế nào có thể như vậy xuẩn. Nhưng hắn ở thư từ bên trong suốt dùng trăm ngàn tự nội dung tới viết chính mình luyện tập sau kết quả. Chính mình nhìn đều muốn cho chính mình sờ sờ. Thánh thượng nhìn lúc sau thế nhưng không có nửa phần tâm động sao. Vì có thể lấy sắc thị quân. Tiết Xa thật sự hạ rất nhiều công phu. Vẻ mặt của hắn quá mức xuất sắc. Cố Nguyên Bạch không biết hắn trong đầu suy nghĩ cái gì. Chỉ cho rằng hắn là đã chịu vũ nhục. Không muốn đi. Ăn. Ngọc thế. Cố Nguyên ăn không trả tiền một ngụm đồ ăn. Thong thả ung dung nhai. Cánh tay trống ở trên bàn. Nâng mặt sườn xem diễn nhìn hắn. Trong điện cung hầu mặc không lên tiếng. Không có phát ra một tia động tĩnh. Mỗi người cúi đầu. Không hướng bên cạnh bàn xem một cái. Ngay cả Điền Phúc Sinh. Cũng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Coi như không nhìn thấy Tiết Xa động tác. Một đôi bị mài rũa đến bóng loáng bạc đũa ý đồ kẹp lên càng vì mượt mà trầm trọng ngọc kiện. Này thật sự là làm khó người. Tiết Xa gấp vài lần cũng không có kẹp ra tới. Chỉ có hai người tương chạm vào khi như nhạc cụ giống nhau dễ nghe tiếng vang. Thanh âm này vang lên sau một lúc lâu. Thánh thượng rốt cuộc đứng dậy. Đi tới Tiết Xa phía sau. Giang hai tay cánh tay cúi người. Từ hắn nách tai bên vươn tay. Bạn trầm hương từng trận. Quần áo bao phủ Tiết Xa. Mười ngón tiêm như măng. Cổ tay tựa bạch liên ngó sen. Này đôi tay khớp xương rõ ràng. Tuy rằng thon dài. Nhưng mu bàn tay thượng gân xanh cùng phập phồng kiên quyết không ít. Mạch lạc rõ ràng. Như họa kỹ nhất cao thâm một vị họa sư. Khuynh Tẫn bình sinh có thể họa ra tới một bộ tuyệt đỉnh giai họa. Thánh thượng trên người ngự dụng hương khí truyền đến. Như vậy hương khí hỗn tạp trầm hương, đàn hương, lòng não hương cùng mùi xạ hương. Lắng đọng lại lúc sau. Chỉ phải tôn quý cùng sũng nước nhân tâm đế vương uy nghi. Cố Nguyên Bạch tay từ hộp gỗ bên trong ngọc thế thượng nhất nhất xẹt qua. Đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ qua mỗi một cái ngọc kiện. Ở Tiết Xa bên tai mỉm cười hỏi. Tiết Khanh, cùng chậm nói. Người ngày thường thích nhất dùng cái nào? Thánh thượng ủng Tiết Xa trong ngực. Nhẹ giọng chung không mất nói một không hai chắc chắn cùng cường hãn. Tiết Xa đột nhiên cảm thấy quái dị. Thánh thượng đối thái độ của hắn giống như đột nhiên chi gian nhu hòa xuống dưới. Lại dường như hơn nữa, vài phần thân là cường thế giả đối một nửa kia ngả ngớn cùng kiều diễm ái muội. Như vậy khinh thường, tuy rằng rất nhỏ, nhưng vẫn là bị Tiết Xa nhạy bén bắt giữ. Dường như hắn Tiết Xa thành bị thánh thượng xâm lược, bị đoạt lấy người kia giống nhau. Tiết Xa trầm mặc một hồi, nghĩ không ra nguyên do, liền ăn ngay nói thật. Chỉ một cái cùng thánh thượng lớn nhỏ giống nhau ngọc thế. Ngày thường hắn thích nhất lấy tới luyện tập một cái. Cái này, Cố Nguyên Bạch liền chậm rãi đem cái này ngọc thế cầm lấy. Hắn sống trong nhung lụa đầu ngón tay tùy ý sờ soạng vài cái ngọc thế. Tay không xứng bạch ngọc. Hình ảnh này trực tiếp làm Tiết Xa xem đến đỏ mắt. Trong lòng sao động không thôi. Cố Nguyên Bạch cười vài tiếng. Cầm lấy để sát vào Tiết Xa. Không nhanh không chậm nói. Đừng nóng vội. Chậm uy ngươi ăn. Cách chương.